Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Hòn ngọc của biển, phần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 141 vẫn như thường lệ, hai bát mì trong. Cẩm Vinh cũng đã quen thuộc với sự xuất hiện của bọn họ, trước kia là một mình Thẩm Thế Tương tới, hiện tại nhiều thêm một người Ninh Hy Liêm mà thôi. Hội hoa đăng đột nhiên xuất hiện một thi thể, khiến cho tâm trạng vui vẻ trước đó không còn một mảnh. Thẩm Thế Tương biết được càng buồn bực không thôi. Cực cực khổ khổ chuẩn bị pháo hoa và đèn hoa bao nhiêu lâu không nói, bây giờ chính hắn cũng bị liệt vào dạng có hiểm nghi. Tuy rằng giải thích rõ ràng, nhưng Thẩm Thế Tương vẫn tức giận vô cùng nói nhất định phải tìm ra hung thủ. Thẩm Thế Tương gật gật đầu, lại nói, cho hắn thêm mấy miếng thịt bò, mấy ngày nay bận rộn điều tra đến mất ăn mất ngủ, nếu không phải ta kéo hắn tới ăn mù, không hiểu hắn còn muốn chịu đói bao lâu. Chuyện này không cần nói trước mặt A Vinh cô nương. Ninh Hy Liêm có chút thẹn thùng nói, Thẩm Thế Thương lại tức hộc máu quay sang chỗ Cẩm Vinh. Hy Liêm cái đầu ngốc này, còn đáp ứng chi phủ đại nhân trong vòng 5 ngày sẽ tìm ra hung thủ. Lúc ấy, ta cũng vô pháp cử tuyệt. Ninh Hy Liêm bất đắc dĩ nói, hắn cũng biết hắn tự làm khó chính mình. Nhưng ai bảo thi thể kia thân phận không hề bình thường, họ Tần, không xuất thân từ Du Châu, nhưng đến cả chi phủ đại nhân còn phải tạo áp lực nhanh chóng phá án. Thẩm Thế Thương oán trách. Không thể cử tuyệt, huynh cũng có thể giả vờ chết. Cẩm Vinh lại nói, kéo được nhất thời, lại có ích lợi gì. Danh tiếng phá án của Ninh Hy Liêm ở Du Châu Thành không hề nhỏ, chi phủ gặp phải một bản án không đầu không đuôi tìm tới hắn cũng không kỳ quái. A Vinh cô nương nói không sai. Bỗng nhiên có giọng nói trong sáng vang lên. Thẩm Thế Thương ngay sau đó liền phát hiện người nói chuyện chính là một thư sinh trẻ tuổi ngồi bàn bên cạnh, người nọ hơi hơi chắp tay hành lễ. Tại hạ Trạm Văn Thanh. Mới vừa rồi ngẫu nhiên nghe được các vị bàn luận, tùy tiện mở miệng, thất lễ. A Vinh cô nương, gọi thân cận như vậy, ngươi quen A Vinh nhà ta sao? Thẩm Thế Thương bĩu môi nói. Nhà ai cơ? Cẩm Vinh nói tiếp, quen biết, anh mới là kỳ lạ, anh ta cũng học trên thư viện Di Sơn, mấy người không quen biết sao? Ánh mắt Thẩm Thế Thương hiện lên vẻ kinh ngạc, thì ra là cùng trường. Trạm Văn Thanh tiêu sái cười nói, tại hạ bất quá một tiểu bối giới bình phàm. Thẩm công tử nhân vật phong vân như vậy không quen biết ta cũng không kỳ quái. Thẩm Thế Thương nghe vậy trong lòng lại càng sinh nghi, xem bộ dạng khí độ này, tuyệt không phải loại linh tinh mờ nhạt trong biển người, nếu từng gặp, hắn không thể không nhớ rõ. Trạm Văn Thanh lại nói, chỉ là ta cũng rất tò mò với cọc án này, chẳng biết có thể cùng các vị thảo luận một hai. Thẩm Thế Thương vừa định cử tuyệt, lại nghe Ninh Hy Liêm sảng khoái đáp ứng. Được chứ, tiếp thu càng nhiều ý kiến. Càng có thể nhanh chóng tìm cách giải quyết. Ninh Hy Liêm đối với chuyện tra án từ trước đến nay vẫn luôn vô tư, hắn cũng không để bụng cái gì công tư ích lợi, đối với hắn mà nói, không có gì quan trọng hơn hai chữ chân tướng. Thẩm Thế Thương hiểu biết tính nết hắn, cũng không nói lời phản đối. Không trong chốc lát, Ninh Hy Liêm cùng Trạm Văn Thanh hứng chí bừng bừng thảo luận vụ án. Thẩm Thế Thương thì lén tìm Cẩm Vinh, cô làm sao lại quen biết Trạm Văn Thanh? Thẩm Thế Thương vẫn là không yên tâm với người này. Cẩm Vinh suy nghĩ một chút, đại khái là quen ở trận đá cầu đi, Thẩm Thế Thương hơi nhíu mày, từ lúc đó hắn thường xuyên tới đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tới rất nhiều lần, còn đây là lần đầu chạm mặt hai người. Cẩm Vinh nhàn nhã rót một chén trà hoa cúc, nghe vậy, Thẩm Thế Thương lại càng hoài nghi mục đích của Trạm Văn Thanh, vừa rồi thấy Cẩm Vinh cùng hắn tựa hồ tương đối quen thuộc, Thẩm Thế Thương nhịn không được nhắc nhở Cẩm Vinh đề phòng những tên tiểu bạch kiểm. Vô duyên cứ vô cớ mỗi ngày tới ăn mì, khẳng định không có ý tốt, không thể tin lời hắn. Đối với lời nói ngập mùi giấm chua của Thẩm Thế Thương, Cẩm Vinh khóe miệng giật giật. Nếu không phải cô tốt tính, thật muốn đem bát trà tạp lên mặt hắn. Chờ Thẩm Thế Thương trở lại bàn bên cạnh, lại phát hiện Ninh Hy Liêm cùng Trạm Văn Thanh đã sắp thành hảo hữu chí giao, Thẩm Thế Thương trong lòng càng chua loét. Nhưng nghe bọn họ đối thoại, phát hiện bọn họ đúng là tìm ra chút manh mối. Thị thiếp của người họ Tần kia đúng là có chút đáng ngờ. Nói đến án kiện, Thẩm Thế Thương nghiêm túc đứng đắn hơn nhiều, lập tức đi điều tra thị thiếp của người kia. Mấy ngày sau, nhóm hai người biến thành ba người liên tục tới diện quán, nói là ăn mì, nhưng phần lớn thời gian đều dùng để thảo luận vụ án. Thẩm Thế Thương tự hồ cũng buông thành kiến ban đầu với Trạm Văn Thanh, hắn cũng không thể không thừa nhận tài trí của Trạm Văn Thanh thắng qua rất nhiều người. Nhưng vẫn không bỏ được thói quen tránh để Trạm Văn Thanh cùng Cẩm Vinh ở chung, ở trước mặt Cẩm Vinh, càng là bới lông tìm vết. Cha mẹ đều đã mất, chẳng có nhiều của cải để lại, hắn còn quá thích sạch sẽ, đối xử với các cô nương khác đều ôn hòa có lễ. Cẩm Vinh nhịn không được liếc mắt một cái. Anh nói những chuyện này, có liên quan gì với tôi? Thẩm Thế Thương dè dặt khuyên nhủ. Ta là muốn nói, hắn không phải là một vị hôn phu tốt. Trạm Văn Thanh thì ngược lại, mỗi ngày tới đều vui vui vẻ vẻ như không thấy thái độ. Có một lần nói giỡn khi, Trạm Văn Thanh còn nói. A Vinh cô nương tốt như vậy, ai cưới được cô ấy thật là tam sinh hữu hạnh. Cách chương.